tàn phai. Dù chẳng làm tổn thương ai, nhưng mỗi chúng ta, có lẽ ai cũng từng bị thời gian làm tổn thương mình. Một chiếc lá rụng, một phần trăng khuyết, một con sóng vỡ, một khóm mây tan, một tường rêu phủ, một cánh bèo trôi. Nhìn khoảnh khắc vô thường đó, ai chẳng nặng lòng bởi những tàn phai. Con người đem những khoảnh khắc vô thường làm thành nỗi buồn, cất vào lòng. Đường càng xa, lòng càng nặng. Con người đem từng khoảnh khắc vô thường làm thành nét vẽ, ghép lại thành bức tranh cuộc sống, đẹp giữa vô thường, đẹp giữa khắc nghiệt. Vô thường là khổ, tàn phai là đau. Nhưng khi chấp nhận được cuộc sống là một chuỗi những đổi thay vô thường, cuộc đời lại trở nên rất hiền hậu. Rồi đến một ngày, ai cũng sẽ nhận ra đổi thay lớn nhất trong cuộc đời này là sự đổi thay từ chính bản thân mình. Giữa những ngổn ngang đổi thay vô thường ngày trước, với ánh mắt mới sẽ luôn thấy có một bình yên chờ mình ở đây. Núi, ngày 19 tháng 2 năm 2017. Đại dương trong vỏ ốc. Với những đứa bé sinh ra trong ngôi làng duyên hải ngày xưa, đều biết nhặt những chiếc vỏ ốc trên bãi biển, áp vào tai để nghe tiếng đại dương. Trong chiếc vỏ ốc bé tí, có tiếng sóng biển, có tiếng gió thổi qua rặng phi lao, có tiếng bước chân thủy triều lao xao trên cát, có tiếng chim biển văng vẳng mơ hồ. Người ta nói, do cấu tạo của vỏ ốc, khi gió thổi qua, hiện tượng cộng âm tạo những âm thanh giống như là sóng biển, như tiếng gió ngang qua rặng phi lao. Những đứa bé lớn lên trong ngôi làng ven biển ngày xưa chắc chắn sẽ lắc đầu chẳng tin. Chúng được nghe người lớn kể lại không giống như vậy, và từ bé chúng cũng đã tin như vậy. Ngày xưa, những chú ốc biển chẳng giống bây giờ. Chỉ vì rất thương biển nên chúng đã tìm cách làm lại chiếc vỏ của mình, sắp xếp lại ngôi nhà của chúng. Từ ngày ấy, trong lòng vỏ ốc chứa được cả đại dương. Từ ngày đó, dù đã chết rồi, trong lòng chiếc vỏ ốc vẫn còn văng vẳng tiếng của đại dương. Người nói, không phải thứ gì mình muốn giữ lại, cuộc sống sẽ mỉm cười, đồng ý, không cuốn đi. Ta muốn kể người nghe câu chuyện những chú ốc bé tí đã tìm cách giữ lại đại dương trong lòng mình. Câu chuyện mà những đứa bé trong ngôi làng duyên hải ngày xưa đã nghe qua một lần rồi tin, và những người lớn ngày xưa ở đó đã kể câu chuyện này cũng tin, mặc dù đã từng phải chứng kiến bao nhiêu phụ bạc, từng phải nhìn thấy biết bao người bỏ nhau mà đi. Nghĩa là nếu biết cách sẽ giữ lại được. Núi, ngày 14 tháng 6 năm 2017. Này, ngày xưa có người tìm đến ngôi thất nhỏ nơi cuối thôn của một vị tu sĩ để học đạo. Hai thầy trò nói chuyện với nhau đến thật tối. Người trò về, thầy tiễn trò ra cửa và đưa cho người học trò một cây đuốc. Người trò đưa tay nhận cây đuốc, cúi đầu chào thầy, rồi quay đi. Này, người thầy gọi. Người học trò vừa quay nhìn lại, thầy thổi phục tắt ngọn đuốc. Sau một phút yên lặng trong bóng tối, có tiếng cười vang, có ánh mắt sáng hơn ánh trăng, sáng hơn ngọn đuốc vừa tắt. Tiếng cười của người học trò vui khi nhìn thấy một phần trăng trong lòng mình vượt thoát khỏi mây đen. Tiếng cười của người thầy vui khi tặng được cho người học trò một phần trăng. Ngọn đuốc ấy mà, có lẽ ai cũng biết, phải tự mình thắp lên. Chỉ những ai biết cách thắp lên ngọn đuốc mới biết cách giữ ngọn đuốc cháy mãi đến cuối đường. Con đường sinh tử còn dài lắm. Người thầy thổi tắt ngọn đuốc để chỉ người học trò cách thắp lên ngọn đuốc. Người thầy thổi tắt ngọn đuốc để thắp lên trong lòng người học trò một vầng trăng. Núi, ngày 15 tháng 6 năm 2017. Bụi. Một ngày nọ, Triệu Châu đang quét sân, có khách đến viếng chùa. Thấy Triệu Châu quét sân, khách hỏi: "Cửa thiền thanh tịnh, bụi đâu mà thầy quét?" Triệu Châu mỉm cười: "Đấy, cửa thiền thanh tịnh vừa có thêm một hạt bụi nữa." Có thêm một hạt bụi nữa từ chốn hồng trần vừa vươn lên cửa thiền. Trong tâm của mỗi người, ai cũng có một ô cửa thiền của riêng mình để quay về nương tựa, một góc tĩnh lặng của riêng mỗi người giữa chốn bụi hồng. Trong tâm của mỗi người, ai cũng có mọi thứ cần thiết để bình yên. Nhưng một lần hơn thua, một lần thương ghét, một lần phân biệt, một lần động niệm là một hạt bụi vươn lên tâm mình. Thêm một hạt bụi nữa vươn lên ô cửa thiền. Thêm một hạt bụi nữa phủ lên tâm. Có những ô cửa hoang vắng, người không bước chân về lại nữa. Có những lòng người hoang vu, đầy bụi, như đã bỏ quên trăm năm rồi. Núi, ngày 20 tháng 8 năm 2017. Tâm. Ai cũng từng đi qua những ngày lòng nặng trĩu, nhưng chỉ yên lặng thôi, không thể nói gì. Có kẻ từ đó sinh tâm oán hận, có kẻ lại nhờ đó mà học được cách lắng nghe những yên lặng của người. Ai cũng từng phải đối mặt với những nghi ngờ, có kẻ từ đó mất niềm tin vào cuộc sống, có kẻ lại nhờ đó mà học được cách để hiểu người. Ai cũng từng chứng kiến những phụ bạc, có kẻ từ đó không còn tin vào lòng chung thủy, có kẻ lại nhờ đó mà học được cách thủy chung. Ai cũng từng thất bại, có kẻ bỏ cuộc, có kẻ nhờ đó mà trở nên mạnh mẽ hơn. Cũng đất đó, nước đó, có cây chắc chiêu rồi làm ra những chiếc gai nhọn bao quanh mình, có cây lại làm ra những đóa hoa thơm để gió mang hương đi. Cũng cuộc đời đó, cũng biến cố đó, nhưng lòng người khác nhau, làm nên những con người khác nhau. Núi, ngày 28 tháng 9 năm 2017. Ở lại. Sáng nay, khóm Giả Quỳ trên con dốc nhỏ vào chùa đã nở đóa hoa đầu tiên. Cuối tháng 10, mùa hoa Giả Quỳ. Hoa Giả Quỳ còn gọi hoa báo đông hay cúc báo đông. Giả Quỳ thuộc họ cúc nhưng không nở vào mùa thu như hoa cúc, mà nở vào đầu mùa đông, vàng rực như ngọn lửa ấm giữa những ngày đông lạnh. Không tranh khoe sắc với muôn hoa giữa mùa thu, Giả Quỳ một mình nở vào những ngày cuối thu, bình thản nhìn mùa thu tàn phai, bình thản giữa mùa đông lạnh, bình thản giữa nhân gian, mỉm cười như nắng. Ta thương Giả Quỳ từ ngày biết trân trọng một nụ cười bình thản giữa nhân gian vô thường. Khi mang Giả Quỳ về đây trồng, hơi lo, không biết trồng được không. Nơi đây chỉ có nắng gió, không có mùa thu, chẳng có mùa đông. Nhưng vẫn muốn rủ Giả Quỳ về đây ở cùng, để tháng 11 lại được thấy nụ cười ấm áp, an nhiên. Sáng nay, nhìn đóa hoa Giả Quỳ đầu tiên nở ở nơi xa xôi này, vui như nghe Giả Quỳ mỉm cười đồng ý nói ở lại. Núi, ngày 27 tháng 10 năm 2017. Tháng 3. 1. Tháng 3. Con suối nhỏ trước chùa đã khô, lũ cò phải đi kiếm ăn xa. 4 giờ sáng, dậy chuẩn bị cho thời kinh sớm, thấy lũ cò đã đánh thức nhau dậy đi kiếm ăn. Mãi đến chiều tối, khi trăng lên, lũ cò mới về lại núi, lặng lẽ đi về. Mấy hôm nay, có bé cò lanh quanh trong vườn chùa kiếm ăn, không theo đàn đi xa. Nhìn kỹ, thấy bé cò bị thương ở chân, bước thấp bước cao. Muốn giúp bé cò một bữa ăn, nhưng không được. Cò không biết ăn lúa gạo, cò không biết ăn chay. Có những chuyện, có những người biết là thương lắm nhưng vẫn phải dửng dưng. 2. Tháng 3. những trái gòn ngoài suối bắt đầu khô. Trưa nắng, gió nhiều, từng chùm bông nhỏ bung ra trắng tinh, mang theo một hạt gòn đen bé tí bay đi. Hạt gòn bé tí như hạt tiêu mà can đảm, không muốn lanh quanh bên chân mẹ, mà theo gió đi, tìm một nơi xa để nảy mầm, để lớn lên. Mới biết thế giới ngoài kia rộng lớn bằng chính lòng can đảm của mình. 3. Tháng 3. Mùa tu hú kêu, tiếng tu hú nghe thiết tha lắm, buồn xa xăm. Ngày mới vào chùa làm chú tiểu, bị người đến chùa dọa. Tu mà không trọn, sau này làm chim tu hú. Lâu lâu bay về vườn chùa ngẩn ngơ. Ngày đó tin, nên mỗi khi nghe tiếng tu hú trong vườn chùa, là như nghe tiếng vị tu sĩ nào đó trong tiền kiếp tiếc nuối cho một kiếp tu dở dang của mình. Không biết đúng không, chỉ thấy tiếng tu hú tháng 3 trong vườn chùa nghe buồn lắm. 4. Tháng 3. Mùa hoa gạo. Hoa gạo nhỏ như ngón tay bé con, nhưng trái gạo lại to như nắm tay người lớn. Cuối năm, trái gạo khô, đen bóng, nứt ra. Lúc này trái gạo có hình trái tim. Mới biết có những thứ phải một lần rạn nứt mới có hình trái tim. Núi, ngày 27 tháng 3 năm 2018. Mùa bướm bay. Tháng 4, nơi đây có mùa bướm bay. Lũ bướm kéo nhau bay qua làng dày đặc. Ngồi dưới hiên, đưa tay ra có thể nhặt lấy được vài cánh bướm. Bướm bay cả tuần liền mới hết. Khi thấy lũ bướm bay qua làng, chỉ vài hôm nữa, nơi đây bắt đầu vào mùa mưa. Lũ bướm kéo nhau về khu rừng phía xa kia. Tháng 4, nơi khu rừng phía xa kia bắt đầu đâm chồi non. Lũ bướm về sinh trứng trên những chồi non. Khi trứng nở, trời đã mưa đều, cả khu rừng xanh non, lũ sâu con vừa nở có nguồn thức ăn vô tận. Lũ bướm sinh trứng rồi chết. Tháng 4, cả khu rừng phủ đầy xác bướm. Lũ bướm dừng lại bên con sông nhỏ sau làng nghỉ cánh một hôm rồi bay tiếp. Chúng đậu kín hàng cây hai bờ. Tháng 4, nơi đây có mùa hoa bướm ven sông. Hoa bướm chỉ nở vài ngày rồi mất, không để lại dấu vết gì. Bướm bay ngang đường quốc lộ, lao vào xe, chao đảo, rơi xuống. Có những cánh bướm chưa kịp bay lên lại, xe đã lao tới, cán qua. Bướm bay qua đồng cỏ, lũ chim chuyên ăn bướm đã kéo nhau về chờ từ khi thấy những cánh bướm đầu tiên bay qua. Những cánh bướm còn lại về tới khu rừng sinh trứng rồi chết. Bay đi chết mà háo hức ghê. Ở đây ai cũng nghĩ như vậy, nhưng có lẽ lũ bướm không nghĩ thế. Chúng về cánh rừng xa kia không phải để chết, mà để cho những mầm sống mới bắt đầu. Khi chọn cho mình sự lương thiện để sống là chúng ta đang chọn cho mình một hiện tại đầy khó khăn. Phải đem yêu thương ra để hóa giải tất cả. Nhất định đó là điều khó khăn nhất của con người. Có kẻ chỉ thấy hiện tại khó khăn nên bỏ cuộc. Có kẻ nhìn thấy phía sau những khó khăn đó là những mầm xanh cho ngày mai, nên thanh thản cầm lấy trái tim mình đi qua hết những chông gai. Tháng 4, ngồi dưới hiên, nhìn lũ bướm háo hức kéo qua làng, để thấy trên đời vẫn còn đó biết bao nhiêu trái tim bé nhỏ vẫn luôn tin. Có thứ còn quan trọng hơn cả cái chết. Núi, ngày 25 tháng 4 năm 2018. Quên. Người nói, suốt chừng đó năm, gom góp bao nhiêu chân thành, từ ánh mắt đến lời nói, đôi tay, vân vân, vẫn chưa đủ để làm thay đổi được một người. Có lẽ, ai cũng từng thấy mình có những lần như vậy. Cố thật nhiều, nhưng vẫn như mây bay. Nhưng có lẽ, chẳng mấy ai nhìn thấy, trong những ngày đó, có một kẻ đã thay đổi nhiều, rất nhiều. Kẻ đó chính là bản thân mình. Một kẻ đã luôn mang chân thành ra để dốc lòng chảy ngược với những sân si trong thế gian. Người đời thường vậy, luôn bỏ quên bản thân mình. Lãng quên một người đáng ra phải rất nhớ. Bỏ quên một người đáng ra phải rất thương. Sáng nay, người đầu tiên mà ta nhớ đến có lẽ vẫn chưa phải là mình. Núi, ngày 7 tháng 8 năm 2018. Thất bại. Người về ngồi dưới hiên, kể ta nghe về nỗi buồn của những tình thương dốc hết lòng cho đi, nhưng người không đón nhận. Kể ta nghe về sự thất vọng của những chân thành trao đi, nhưng người đã không cần. Người nói đó là thất bại lớn nhất của tình thương. Người xem đó là thất bại lớn nhất của chân thành. Không phải, điều đó chưa phải là sự thất bại lớn nhất của tình thương, cũng chưa phải là sự thất bại lớn nhất của chân thành. Thất bại lớn nhất của tình thương không phải là khi dốc hết lòng thương người nhưng người không đón nhận, mà chính là những lúc ta không đủ can đảm để thương được người. Chân thành cũng vậy. Núi, ngày 1 tháng 12 năm 2018. Tháng 4. 1. Sài Gòn tháng 4. Cuối tháng 4, Sài Gòn đón mùa hoa sao dầu về xoay nghiêng phố. Hàng sao dầu trong phố hương, tháng 4 bắt đầu lao xao chờ gió. Hoa vẫn nở mặc cho người có về hay không. Hoa sao dầu không sắc, không hương, chỉ đẹp trong khoảnh khắc lìa cành, xoay tít. Có những thứ rất lạ, chỉ đẹp trong khoảnh khắc chuẩn bị phai mất đi. 2. Người nói Sài Gòn mênh mông. Hôm ấy trời đẹp, giữa mùa mưa hiếm có một chiều đẹp như vậy. Dừng lại một lát để nhìn hàng me hai bên đường non xanh. Con đường Lý Tự Trọng ngày đó còn rất hiền và bình thản. Những ngôi biệt thự cổ, mái ngói, thấp, bức tường bao quanh cũng thấp, sau những ngày mưa xuất hiện tảng rêu xanh. Chiều, chiếc bóng người qua đường đổ dài, gãy thành mấy đoạn. Đoạn nằm dưới mặt đường, đoạn leo lên vỉa hè, đoạn vắt lên tường nhà ven đường. Sài Gòn mênh mông nhưng lại không đủ chỗ cho một chiếc bóng bình thản đổ dài. 3. Ta cũng như người. Mang theo tuổi trẻ và những ước mơ xa khi đặt chân đến mảnh đất Sài Gòn, và suốt bao nhiêu năm ở đó, cứ mãi lay hoay với những nỗi lo gần. Sài Gòn mỗi ngày một đông, ngày đầu đã hơn 10 triệu người. Sáng mai, Sài Gòn sẽ lại có thêm nhiều người mang theo ước mơ tuổi trẻ của mình đến với nó. Và cũng sẽ có nhiều người gói ghém ước mơ tuổi trẻ của mình lại, rồi rời nơi đó mà đi. Sài Gòn, nơi bắt đầu và kết thúc những ước mơ. Trong hơn 10 triệu trái tim ở đó, đêm nay có bao nhiêu trái tim sẽ ngủ thật an? 4. Người nói mình như con sói hoang. Loài sói hoang không thích bầy đàn đông đúc. Chúng chỉ sống với những thành viên trong gia đình, ngày lang thang khắp nơi, tối về cuộn mình tựa vào núi ngủ. Người như con sói hoang ấy lâu lâu lại về phố, nơi có những năm tháng tuổi trẻ của mình ở đó. Về lại con phố quen để nhìn con người, để nhìn chiếc bóng của mình đổ dài lằng ngoằng trên phố chiều, và dòng người nối nhau đạp lên đó mà đi, rồi mỉm cười về lại núi. Núi, ngày 17 tháng 4 năm 2019. Tháng 5. 1. Tháng 5, núi đã mưa đều, trời mát dịu trở lại. Ngoài sông nước đầy thêm, lũ rong rêu phát triển mạnh, đang kín lòng sông bằng từng mảnh xanh to, trở thành nguồn thức ăn dồi dào cho cá tôm và trở thành nơi ẩn nấp lý tưởng cho lũ tôm tép vừa lột xác. Tháng 5, ngoài sông, lũ cá vào mùa sinh sản, lũ tôm tép vào mùa lột xác, bỏ chiếc vỏ cũ nhỏ để lớn thêm, xé thân ra để tách mình khỏi lớp vỏ cũ. Có lẽ đau lắm, nhưng đó là cách duy nhất để chúng có thể lớn thêm lên. Sau khi lột bỏ chiếc vỏ cũ, thân lũ tôm tép trắng mềm nhũn, gần như bất động, nằm yên, không có khả năng tự vệ. Chúng dễ trở thành miếng mồi ngon cho lũ cá to. Để lớn thêm lên ấy mà, nhất định phải chịu đau đớn và đối mặt với nhiều bất trắc. 2. Tháng 5, mưa đã về đều, xem như núi đã tạm biệt một mùa trăng. Núi mây nhiều, mưa nhiều, để những đêm trăng từ tháng 5 không còn sáng nữa. Trăng vẫn còn đó, vẫn tròn rồi khuyết, vẫn mọc rồi lặn, đều đặn, chưa từng sai hẹn ngày nào, nhưng chẳng mấy khi thấy nữa. Trong cuộc sống có những thứ, có những người vẫn còn đó, nhưng như đã mất đi. 3. Tháng 5 có những ngày mưa về mờ núi. Ai đến núi tháng 5 cũng nói buồn. Núi những ngày mưa lạnh, gió nhiều. Thân lạnh để tâm cũng phải lạnh theo. Nhìn dãy núi nghìn năm to lớn mờ dần trong mưa, lòng lại buồn những chuyện mơ hồ, cô độc. Nên đôi khi bình yên chỉ là những chiều mưa lạnh một mình, nhưng vẫn thấy lòng mình thật ấm, thật an. 4. Tháng 5, cỏ non xanh phủ kín núi. Đây là thời điểm núi nhiều sâu bọ nhất. Núi tháng 5 sâu nhiều lắm, đủ hình dạng, màu sắc, kích cỡ. Sâu là ấu trùng của bướm. Nhưng bé sâu càng sặc sỡ, càng đáng sợ. Khi thành bướm, càng rực rỡ, càng đáng yêu. Ai cũng thích những cánh bướm, nhưng hình như không ai thích sâu. Đâu hay, chỉ trong thân loài sâu mới có được những thứ cần thiết để phát triển thành cánh bướm sau này. Ai cũng thích bình yên, sợ nỗi buồn. Đâu biết, ngay trong nỗi buồn, luôn có những thứ cần thiết để lòng mạnh mẽ hơn, rồi mới có thể bình yên được. Núi, ngày 4 tháng 5, năm 2019. An. Khi chưa thể yêu thương được điều gì đó, chúng ta đừng nhìn vào nó nữa, đừng nghĩ đến nó nữa. Nhìn vào nó, nghĩ đến nó, chỉ làm lòng phải động thêm. Lúc đó, chúng ta chỉ nên nhìn lại tâm từ bi của mình, chỉ nên nghĩ đến tâm từ bi của mình, để thấy tâm từ bi của mình còn quá bé nhỏ, nên cuộc sống còn quá nhiều điều chưa thể thương, chưa thương được những điều mà người đời thường ghét bỏ. Chỉ khi nào thương được những điều chưa thể thương, mới có thể bình yên trước những điều còn làm mình động. Chúng ta học yêu thương từ chính những việc hôm qua chưa yêu thương được. Lòng từ bi lớn lên bằng cách đó. Ai cũng phải hoàn thiện bản thân mình từ những điều chưa hoàn thiện của cuộc sống. Ai cũng phải lớn lên bằng cách đó. Có lẽ ai cũng từng nhìn con đường trước mặt, thấy ở đó có quá nhiều trắc trở, có quá nhiều khó khăn. Có kẻ sợ trắc trở, ngại khó khăn mà dừng lại, không đi nữa. Có kẻ gom hết can đảm để đi tiếp. Không phải con đường phía trước đã bằng phẳng, kẻ đó vẫn thấy con đường có nhiều khó khăn, nhưng lại thấy thêm trong khó khăn đó có con đường. Có con đường đi qua khó khăn. Có con đường đi qua khó khăn. Núi, ngày 28 tháng 5, năm 2019. Tái bút. Này người, đi đâu, làm gì, cũng nghĩ mình là con của Phật. Giữa hư không, làm gì có dấu vết. Giữa những người không làm chủ được tâm mình, để mặc cho phù phiếm cuốn đi, làm gì có trái tim tĩnh lặng, trong veo như giọt nước đầu nguồn. Người đời ai cũng nói cần hạnh phúc bền vững, nhưng đôi chân lại đi mãi về phía phù hoa. Giữa chốn phù hoa mong manh vô thường, làm gì có hạnh phúc bền vững để tìm.